Vạn cổ ma thần, chương 118, lần lượt chết hết. Góc truyện audio.com. Thanh Vân Tông, tại nơi đây, phong bạo loạn lưu, hỗn độn đến cực điểm. Thương khung không còn là thương khung, đại địa cũng không còn là đại địa. Quang minh cùng hắc ám cũng lẫn lộn với nhau. Nói thương khung không còn là thương khung, là bởi vì trên bầu trời đã ngập trong lôi đình, thời không bị lôi đình đánh đến nứt toạc ra. Không còn gì là thương khung nữa. Nói đại địa không còn là đại địa, cũng bởi đại địa sau khi trải qua một trận chiến lúc trước mà đại địa đã bị phá hủy thành từng vết nứt. Từng cái hố sâu liên miên trải dài ra, quang minh cùng hắc ám cũng không còn là của một cái nào nữa. Mà là bị sát khí kinh thiên oanh bạo, quang minh một nửa, hắc ám một nửa, lộ ra bầu trời hai màu. Đương nhiên nếu tính cả lôi đình bên trên thì có cả ba màu. Bầu trời ba màu, đẹp tựa tiên cảnh, đáng tiếc lúc này không ai có tâm tư thưởng thức. Lúc này đây, toàn bộ đệ tử kinh ngạc há mồm, mà cả đám trưởng lão cũng ngẩn ra. Một lời của Dạ Ảnh quá bá đạo rồi. Bọn hắn không biết Dạ Ảnh là ai, có thân phận gì, nhưng bọn hắn nhận biết được một điều. Đó là tiểu tử này quá ngạo. Ngạo đến cực điểm, thanh tẩy Thanh Vân Tông, ngươi xem chúng ta là yêu ma, muốn thanh tẩy chúng ta sao? Thanh Vân Tông truyền thừa vài vạn năm, là quang minh chính đại tông môn, từng là thiên địa kiêng kỵ tông môn, vậy mà trong miệng ngươi chúng ta là đám tà ma, yêu quái sao? Ngươi rõ ràng mới là tà ma, là ác ma giết người không chớp mắt mới đúng, có thanh tẩy cũng là thanh tẩy chính ngươi a. Lời này để vô số kẻ phải giận dữ, vừa ngạo vừa cuồng, lại không sợ chết, quả thật không để bọn hắn sống nữa mà, làm gì có kẻ như vậy, mà cho dù có chắc cũng đã chết không biết tại mấy kiếp rồi. Lời này nếu như là kẻ nào khác nói ra, có thể đã bị cả đám đệ tử đi lên hội đồng đánh chết. Thế nhưng đáng buồn là, kẻ này lại là tà ma có thực lực kinh khủng, đến cả thánh nhân cũng bị giết trong nháy mắt. Thì còn có ai dám lên nữa? Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của những đệ tử bên dưới đang khóc ròng giận dữ kia. Còn đám trưởng lão thì kinh hãi nhìn vào trong tay Dạ Ảnh. Không biết phải nói gì. Còn quan thổ thì ngơ ngác, lắp bắp, gã không hiểu cái gì đang xảy ra, rốt cuộc chuyện là thế nào? Dạ Ảnh liếc nhìn gã, lạnh nhạt nói, có nhiều kẻ, làm người không làm, lại đi làm chó. Quan thổ nhíu mày lại, rơi vào trầm tư, tiểu tử chớ khinh người quá đáng. Oanh, bỗng vang lên một tiếng quát lớn, âm thanh ầm ầm đánh nổ cả không gian, từng đợt cuồng phong bạo nổ quét đến, chợt thấy quang mang đâm thủng trời đất mà ra, liên tiếp vang lên từng tiếng nổ lớn, thấy được bầu trời nứt toạc ra, vô số vết nứt bắt đầu lan ra, hôm nay ta không giết chết ngươi thề không làm người. Lưu Phong phẫn nộ hét dài, tay phải kéo ra, toàn bộ bầu trời nứt vỡ, quang mang điên cuồng phá không đánh xuống, quang mang như thiểm điện, ngàn vạn tòa đại sơn lôi đình đánh đến Dạ Ảnh, động thủ. Thấy được Lưu Phong đã giết lên, đám trưởng lão còn lại cũng quát lớn, hai mắt phóng ra sát cơ kinh khủng, keng keng, một tiếng, chợt thấy Tam Phong từ hư không rút ra song kiếm. Quang mang mạnh mẽ tại song kiếm quấn quanh, khi song kiếm ra, kiếm mang dâng trào lên, to lớn tại trên trời rạch xuống, chém đến Dạ Ảnh không chút do dự, vạn dặm bị bao phủ trong kiếm mang, trời đất bị chém ra làm hai nửa, lúc này thấy được song kiếm cắt vụn thời không chém tới. Toàn bộ pháp tắc trong nháy mắt bị cắt đứt, trong chớp mắt đó, Tam Phong cùng Lưu Phong đánh đến. Lực lượng nghiền nát vạn dặm không gian, một cỗ uy lực từ trên rơi xuống, tựa hồ có thể đem toàn bộ đều trấn áp. Đối với song kích này, băng lãnh xương cũng cảm thấy nguy hiểm, vốn muốn đưa kiếm chém lên, thế nhưng nghĩ tới Dạ Ảnh, nàng liền đặt kiếm xuống, cả người chớp ẩn chớp hiện rời khỏi nơi này, các ngươi lại dám phản bội Thanh Vân Tông. Quan thổ nhìn thấy vậy cũng đã chứng minh được suy nghĩ trong đầu. Ngay lập tức sắc mặt gã lạnh xuống, hơi thở kinh khủng bạo phát ra, gã với thực lực thánh nhân hậu kỳ, ngoài Quỳ Lai thì gã mạnh nhất trong trưởng lão hội rồi. thế nhưng lúc này đã không đợi gã kịp làm gì thì đã thấy Dạ Ảnh lóe lên tinh quang, đã muốn chết sớm ta liền giúp các ngươi thành toàn. Dạ Ảnh lạnh lùng nói một câu, bỗng nghe thấy oanh một tiếng vang lớn, trên bầu trời chợt lóe lên tinh quang mãnh liệt, tinh quang đem thiên địa bao phủ vào trong, Huyễn Dạ tinh thần thể. Trong tức khắc này, tinh quang điên cuồng chút ra, dạ quang lấp lóe, cả người hắn như là một thiên đại sơ thành. Bỗng ngay lúc này, thấy được vô số tinh thần, nhật nguyệt hiện lên, từng khỏa tinh thần, nhật nguyệt như là tinh hà chảy ngược, tại bên trên bầu trời nhảy nhót. Giờ khắc này Dạ Ảnh hóa thành sáng thế thần, trưởng quản tất cả, khí thức kinh khủng từ người hắn tản ra. Khí thức này để thương khung chấn động, thánh nhân đỉnh phong cũng phải run lên trước uy áp tản ra này. Thời điểm này, tại hai người Tam Phong cùng Lưu Phong đánh xuống, một quyền của hắn đánh ra, một quyền bình thường, duy chỉ có tinh quang tại tay hắn lưu chuyển mà ra. Hướng lên trên đánh tới, một quyền này, phải nói là vô cùng bình thường, thế nhưng chính vì bình thường cho nên mới ẩn chứa vô tận ảo diệu. Tựa hồ tại một quyền này, khai thông vạn pháp, nhất quyền ra, phá vạn pháp, dưới một quyền này đánh lên. Hai người Tam Phong sắc mặt đại biến, trước mắt bọn hắn như hiện lên một mảnh trời mênh mông. Vạn giới rộng lớn, bên trong là tinh hà ngược dòng trôi qua, bọn hắn nhỏ bé đứng ở mảnh tinh không này, lập tức bị cỗ uy áp này dọa sợ thất kinh. Oanh, tinh quyền đánh ra, vạn đạo trong chớp mắt bị ép diệt, thiên địa bị tinh quang bao phủ, vô số tinh cầu như ẩn như hiện va chạm lên, ngay lập tức thấy đại sơn vỡ nát. Kiếm mang vỡ vụn, một mảnh thiên địa bị đánh thành hư không. Tại dưới tinh quyền, cả hai người Lưu Phong bị đánh bay. Đầu rơi máu chảy, cả người đụng nát bầu trời. Đem không gian rạch một đường nứt đen dài. Chợt Dạ Ảnh đạp xuống, thấy được không gian biến đổi. Vốn Lưu Phong cùng Tam Phong bay lên bầu trời thì đột nhiên xuất hiện tại dưới chân hắn. Bị hắn đạp lên người, răng rắc từng tiếng vang lên. Hai người bị Dạ Ảnh đạp lên, lực lượng như là của trăm vạn tinh cầu điệp ra mà lên. Nặng nề tại bên dưới dẫm xuống, trong một tiếng liền thấy từng đốt xương bị dẫm nát, lồng ngực vỡ ra, máu tươi điên cuồng phun ra, a a. Hai người kêu lên từng tiếng gào thét, tiếng thét thê thảm vang cả vạn dặm, chợt thấy Dạ Ảnh lại đưa chân, dẫm xuống, ầm, đại địa rung chuyển, thế giới vang vọng. Tại một dẫm này vừa rơi xuống, ngàn vạn khỏa tinh thần, nhật nguyệt như muốn rơi xuống, lực lượng nặng nề đem hai người Lưu Phong dẫm thành thịt vụn. Vũng thịt kê tẩm khiến ai nhìn thấy cũng nôn ra, ngay lúc Dạ Ảnh vừa dẫm xuống, chợt thấy sau lưng một bóng người lóe lên, Quỳ Lai trưởng lão sắc mặt âm trầm đánh tới, một quyền như khai thiên, mạnh mẽ vô cùng, ầm, một quyền nặng nề như Thái Sơn. Vô tận lực lượng phá vỡ thời không đánh đến, toàn bộ hư không bị đập nát, cả bầu trời như bị một quyền này đánh vỡ, không gian hiện ra từng hố đen, toàn bộ đại đạo pháp tắc như phủ xuống đồng dạng. Oanh, lúc này ba vị trưởng lão khác cũng lướt đến, quang mang phóng tận trời, lực lượng mạnh mẽ hủy thiên đánh tới, trong lúc này như thấy núi lửa phun trào, một cỗ nóng rực truyền trời khiến hư không phải chấn động. Dưới những kích mạnh mẽ này, trời xanh cũng thất sắc hủy diệt cho ta. Dạ Ảnh quát lên, thân ảnh thoát ẩn thoát hiện, trên tay bỗng nhiên chớp lóe lên tử quang. Hai tay hắn mang theo hai đạo tử quang đánh về hai phía. Không gian bị hai đạo tử quang này làm tan rã, như thấy được không gian biến mất. Tất cả đại đạo pháp tắc bị tử quang lướt qua, liền mất trật tự, tại hư vô tan biến. Suy, suy, suy tử quang như hình thành một thế giới, tại vạn dặm bao phủ vào trong, trời đất bị tử quang đảo ngược, như là trở về bản nguyên, trong nháy mắt đó, vạn dặm xung quanh, tất cả mọi thứ đều như biến mất, mọi thứ không còn trật tự gì, ngay cả đám trưởng lão đánh tới cũng không thoát được, lực lượng vô tận đi vào bên trong phạm vi của tử quang liền hóa thành vô số hạt tử sa rơi xuống. Sau đó liền biến mất vô tung, mọi lực lượng đều bị ăn mòn sạch, duy chỉ có Quỳ Lai là thực lực thánh nhân đỉnh phong. nên lực lượng mạnh mẽ đem Tử Quang đục khoét một lỗ thủng. Xuyên tới đánh lên Dạ Ảnh, chỉ là vừa định đánh lên người hắn, chợt thấy Dạ Ảnh quay đầu nhìn tới, đôi mắt hừng hực Tử Quang. Khi hắn nhìn tới, ngay lập tức cả thời gian như biến mất, Tử Quang mãnh liệt đi ra, tại Quỳ Lai chiếu rọi đến, Quỳ Lai xoay tay, cả người lật ngược lại, thoát khỏi Tử Quang này. Thế nhưng vừa mới đứng yên lại thì Dạ Ảnh đã xuất hiện trước mặt không? Cứu ta, đầu gối nâng lên, một cỗ lực lượng đánh vào ngực Quỳ Lai, đem lão đánh bay lên trời. Dạ Ảnh lại nhanh chóng xuất hiện trên đầu hắn, dẫm mạnh xuống đầu lão. Suy một tiếng vang lên, chợt thấy đầu Quỳ Lai bị Tử Quang đánh lên, hóa thành vô số điểm sáng tím rơi xuống. Cả người cũng nhanh chóng biến mất, không một chút dấu vết gì để lại, đi. Thấy Quỳ Lai trưởng lão với thực lực mạnh mẽ cũng đã chết. Đám trưởng lão lập tức sợ hãi, cùng nhau quát một tiếng. Ba người hướng bên ngoài lướt đi, bọn hắn thực lực chỉ là thánh nhân trung kỳ cùng sơ kỳ mà thôi. Đến cả Quỳ Lai cũng chết thì bọn hắn cũng khó mà sống được nếu tiếp tục ở lại nơi này, cách Trương.